kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Đại ca, ta thực sự sai rồi Tương Đương. Tiểu tử, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo a Tương Đương, huynh đệ ta cái bô ngươi cũng dám đụng. Lưu Phàm mại hảo mại bát tự bộ, đi nhanh liệt liệt tiêu sái đến Tô Đại Nhiên trước mặt. Hắn mũi vểnh lên trời, mang theo đại dây chuyền vàng, trong miệng ngậm thuốc lá. Lão đại, làm hắn, sau lưng tiểu đệ từng cái cợt nhà hô. Xem Tô Đại Nhiên dáng dấp tuấn mỹ như vậy, bọn họ lòng ghen tị đều sớm phiếm lạm. Lưu Phàm, Tô Đại Nhiên khẽ ngẩng đầu, sau đó lộ ra một cái Lưu Phàm không biết rõ nụ cười. Có hiểu hay không đã không trọng yếu, bởi vì làm Tô Đại Nhiên ngẩng đầu chốc lát, răng rắc nhất thanh thúy hưởng, về sau liền biến thành hét thảm một tiếng. Lưu Phàm quỳ trên mặt đất, thủ đoạn trực tiếp bị Tô Đại Nhiên bóp nát, đau Lưu Phàm không ngừng kêu thảm thiết. Kêu thảm thiết duy trì liên tục một giây đồng hồ, phía sau lại truyền tới răng rắc một tiếng vang nhỏ, nguyên cả cánh tay đều tán giá. Đại ca, ta sai rồi. Đại ca, ta thực sự sai rồi. Ngươi coi như ta là dám, thả ta, van cầu ngươi. Lưu Phàm khóc, thật là khóc. Từ Tô Đại Nhiên kinh khủng kia lực đạo, Lưu Phàm cũng biết hắn trêu chọc không thể trêu chọc người. Chính mình hỗn lâu như vậy giang hồ, người nào dám trêu, người nào không dám chọc. Hắn là hoàn toàn hiểu thuận tay liền vặn gãy cánh tay của mình, đồng tử liền một tia sóng lớn cũng không xuất hiện. Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Còn lại tiểu đệ chứng kiến Lưu Phàm đều quỳ, không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng mà còn không có chạy hai bước, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem Lưu Phàm văng ra ngoài. Cái kia lực đạo đập tiểu đệ liên tục kêu thảm thiết, ngã xuống đất cuồn cuộn. Tô Đại Nhiên coi như không có hệ thống, thực lực của hắn cũng không phải bình thường người có thể chống lại. Chỉ chốc lát sau, một đám người khiêng băng ghế, chổi, gậy gộc chạy tới. Đại bộ phận đều là nữ sinh, chạy trước tiên chính là Liễu Y. Nàng lúc này biểu tình cực kỳ đáng sợ, hai mắt đỏ khiến người sợ hãi, trong tay nàng nắm bắt một bả sắc bén đao nhọn. Khi các nàng chạy tới phía sau, chứng kiến Lưu Phàm một đám côn đồ đang ở Tô Đại Nhiên trước mặt quỳ, được kêu là một cái lạnh run. Nhất là Lưu Phàm, khi hắn chứng kiến Nhãn Mang Hồng mang Liễu Y, hầu như dọa đái ra. Đó là sát khí, vậy thật là sát khí. Cô gái kia thật là tới giết đi chính mình, đây không phải là nói đùa. Như chính mình thương tổn tới Tô Đại Nhiên một phân một hào, cô gái kia thực sự biết giết chết chính mình. Đây là chính mình qua nhiều năm như vậy trực giác. Tô Đại Nhiên, ngươi không sao chứ? Liễu Y vội vàng vọt tới Tô Đại Nhiên trước mặt, vội vàng quan sát một cái Tô Đại Nhiên, phát hiện Tô Đại Nhiên không, sau đó mới chỉ có thả lỏng một hơi. Tiếp lấy quay đầu, từ mới vừa buông lỏng biểu tình, trong nháy mắt biến thành giống như khoác da người ác quỷ. Trong tay nắm bắt đao nhọn, không chút do dự liền đâm hướng về phía Lưu Phàm, liền phát sóng trực tiếp giữa người đều sôi trào. Ngọa tào, Liễu Y thật là quá tàn nhẫn a. Chấm ngoặc kép, ta vẫn cho là Liễu Y bị Đại Nhiên ca dọa hỏng phía sau mới chỉ có thay đổi không bình thường. Bây giờ xem ra, Liễu Y trời sinh thì có cổ điên cuồng ngoan kính. Trên lầu nói không sai, càng nhu nhược người, bộc phát ra ngoan kính lại càng khủng bố. Không đúng, không đúng, ta xem vẫn là cùng Đại Nhiên ca có quan hệ. Đang ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Nhiên kéo lại Liễu Y, cái này mới bảo vệ được Lưu Phàm một mạng. Lưu Phàm là thật dọa đái ra, cả người mới vừa đều ngu, kinh khủng kia sát ý, thậm chí làm cho hắn liền ý niệm phản kháng đều thăng không đứng dậy. Mắt mở trừng trừng nhìn đao nhọn đâm về phía mình, nếu không phải Tô Đại Nhiên lôi Liễu Y một bà, lúc này mình đã là người chết. Lưng hiện đầy mồ hôi dịn, mới vừa trong nháy mắt đó thì dường như ở quỷ môn quan đi một chuyến sở dĩ. Lưu Phàm thật là quỳ nằm trên mặt đất, lạnh run, nửa người dưới tản ra mùi gay mũi. ở cái thế giới này, sát nhân là phạm pháp. Tô Đại Nhiên sờ sờ Liễu Y đầu. Đây là Tô Đại Nhiên lần đầu tiên sờ Liễu Y đầu. Cảm thụ được bàn tay nhiệt độ, Liễu Y liền giống như con mèo nhỏ, xấu hổ gật đầu. Loại này tương phản cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ. Đồng thời, Liễu Y đang suy tư, vì sao Tô Đại Nhiên nói, ở cái thế giới này, sát nhân là phạm pháp. Nàng luôn cảm giác, Tô Đại Nhiên lời nói không có đơn giản như vậy. Tiếp lấy, những cái này mang theo gia hỏa nữ sinh liền vọt tới. Khiêng băng ghế, cầm chổi, nắm bắt gậy gộc, đánh đám côn đồ này lăn qua lộn lại kêu thảm thiết. Liền các nàng đều không nghĩ đến, tự có một ngày sẽ thành như vậy dũng cảm. Bên cạnh xem trò vui nam sinh, dồn dập đều rụt cổ một cái. Đã từng trường học những cái này cô gái ngoan ngoãn, lúc này thay đổi kinh khủng như vậy. Bọn họ đều thấy choáng, đừng đánh chết rồi. Nếu là không có Tô Đại Nhiên nhắc nhở, tên này côn đồ liền thực sự bị đánh chết. Nữ sinh đã khởi người đến, là thật không có hắc số lượng lúc này. Mặt đất nằm một đám mặt mũi bầm dập, máu me khắp người côn đồ. Có chút côn đồ đều trực tiếp bị đánh cơn sốc. Gọi xe cứu thương A. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, xe cứu thương đã tới rồi. Làm xe cứu thương bác sĩ sau khi ra ngoài, đều bị trước mặt một màn này rung động đến. Đám côn đồ này hắn nhận thức A. Cái kia gọi thảm nhất Lưu Phàm, danh khí tương đối lớn. Bây giờ cư nhiên bị một đám trung học phổ thông học sinh đánh hơn nữa. Trên cơ bản toàn bộ đều là nữ sinh. Sở dĩ, bác sĩ không hỏi một tiếng, đặt lên côn đồ rồi rời đi còn như báo cảnh. Vậy thì càng sẽ không. Lưu Phàm đúng không? Trong khoảng thời gian này cần tĩnh dưỡng. Thủ đoạn cùng cánh tay bị vỡ nát gãy xương. Có thể sẽ lưu lại vĩnh cửu di chứng. Nhiều chú ý chú ý. Bác sĩ lúc này đang ở căn dặn Lưu Phàm. Cùng lúc đó, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Tô Đại Nhiên từng bước một đi đến. Lưu Phàm chứng kiến Tô Đại Nhiên trong nháy mắt, cũng nhớ tới đã từng bị chi phối sợ hãi. Toàn thân dừng không ngừng run rẩy. Đồng tử thình lình co rút lại. Hắn là thực sự cực sợ Tô Đại Nhiên. Ta tới thăm ngươi một chút. Khôi phục như thế nào? Tô Đại Nhiên ngồi ở Lưu Phàm bên cạnh. Nhìn nhiều mấy lần bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm. Cao Trì, bằng hữu của ngươi. Cao Trì nâng đỡ kính mắt hỏi. Nhiều căn dặn hắn. Hảo hảo tu dưỡng. Ghi nhớ kỹ không muốn ăn thức ăn cay. Cao Trì nhắc nhở lần nữa đến một mạch. Dạ tốt. Truyền bá gian người xem ánh mắt là lạ. Bọn họ lại một lần nữa gặp được Cao Trì chế. Ở đệ tam tổng hợp y viện. Cao Trì vì sống sót. Bán đứng sở hữu đồng đội. Cuối cùng bị Anna giết chết. Không nghĩ tới. Không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới Cao Trì. Lại là một gã rất có trách nhiệm bác sĩ. Vì sống sót. Người hiền lành đến đâu đều sẽ cải biến. Trên lầu nói không sai. Liền cùng đã từng Cao Trì nói. Hắn chỉ là muốn tiếp tục sống. Muốn tiếp tục sống có lỗi sao? Không phải là người nào đều có thể tại kinh dị trò chơi thế giới bảo trì bản tính. Ở sự uy hiếp của cái chết dưới, ai cũng biết thay đổi điên cuồng. Cực đoan, quả nhiên, hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Chứng kiến đã từng Cao Trì, bọn họ mới hiểu được Tô Đại Nhiên rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nội tâm. Từ đầu tới đuôi, kinh dị trò chơi thế giới không có thay đổi hắn. Hắn lại từng điểm cải biến kinh dị trò chơi thế giới. Có một loại người, không phải hắn ở thích ứng thế giới, mà là cả thế giới ở thích ứng hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.